Thật ra cũng không thể nói người của Ma Minh khinh địch, nói chính xác là bọn họ quá tin tưởng vào bố trí của mình. Trên Bắc Mang Sơn có gần 200 tên ma sư Ma Minh, cơ hồ có thể canh giữ từng góc nhỏ. Bọn họ sao có thể tưởng tượng được dưới tình huống như vậy mà lại có người lọt vào bên trong cơ chứ? Nếu không, thiếu nữ tóc xám kia cũng sẽ không khinh địch như vậy, đáp ứng với Đỗ Tư Khang bỏ qua cho người già, phụ nữ và trẻ em. Sự xuất hiện của Cơ Động và A Kim đối với Ma Minh thật sự là quá bất ngờ. Cơ hồ bọn họ chưa kịp suy nghĩ điều gì, thì song phương đã nổ ra chiến đấu long trời lở đất. Chờ đến lúc bọn họ đuổi theo, thì đại cục đã định rồi. Cơ Động, A Kim đột nhiên hướng về Cơ Động gọi một tiếng, Cơ Động quay đầu lại nhìn nàng, A Kim thản nhiên nói. Chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Cơ Động ha hà cười một tiếng, nói. Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau, chúng ta đại biểu cho Ma Sư Công Hội, Điều Tiểu Sư Công Hội, là một phương chính nghĩa, sao lại cứ như vậy mà đi đây? Thực chiến chính là con đường ngắn nhất để gia tăng thực lực mà. Ta cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Đỗ Tư Khang hội trưởng, chuyện của ngài đã làm xong rồi. A Kim, đến đây đi, chờ bọn họ đuổi theo. Vừa nói, thân hình Cơ Động đã chợt lóe, trong chớp mắt đã đứng trên đỉnh đầu khổng lồ của Mao Đài, A Kim cũng đồng thời động thân, đứng trên đỉnh đầu của Ngũ Lương Dịch. Hai người chia ra đứng trên hai đầu của đại diễn Thánh Hỏa Long. Đại diễn Thánh Hỏa Long phát ra một tiếng long ngâm tràn đầy hưng phấn. Đỗ Tư Khang trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm bọn họ, đại diễn Thánh Hỏa Long ở giữa không trung đột nhiên quay ngoắt lại, thân hình dừng lại giữa không trung, đợi người của Ma Minh đuổi theo. Bọn họ điên rồi hay sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Đỗ Tư Khang. Đối mặt với nhiều cường giả của Ma Minh như vậy, hai người trẻ tuổi này lại chọn lựa ứng chiến mà không phải là rời đi. Thật là làm cho hắn không thể nào hiểu được, nhưng mà, một khắc sau, tình cảnh trước mắt làm hắn không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Hai tay Cơ Động vung lên, bên trái lam, bên phải đỏ, liệt diễm song kiếm khổng lồ đã xuất hiện trong bàn tay của hắn. Từ trong tay A Kim, quang mang màu vàng cũng bạo phóng, thái giám chế tạo giả đã xuất hiện lần đầu tiên trên chiến trường. Thứ thần cấp vũ khí vừa xuất hiện, nhất thời làm cho khí thế của hai người trở nên đại thịnh, cực hạn ma lực thuộc tính lại càng như hổ mọc cánh, đề thăng đến cực hạn. Tiếng rồng ngâm mạnh mẽ từ trong miệng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời phát ra trên thân thể khổng lồ của đại diễn Thánh Hỏa Long. Trắng, đen, lưỡng sắc quang mang không gì sánh kịp tỏa ra rực rỡ, trên không trung lúc này chỉ tồn tại hai màu đen trắng, đó chính là thái cực ma vực của đại diễn Thánh Hỏa Long. Đối mặt với sự áp bách cường đại của thái cực ma vực, khí thế của hai lão già cưỡi kim cương long của Ma Minh suy yếu đi, trông thấy tốc độ phi hành cũng chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 20 người của Ma Minh đuổi theo triển khai trận hình bán nguyệt trên không trung, bao vây lấy đại diễn Thánh Hỏa Long. Bọn họ cũng không hiểu tại sao đại diễn Thánh Hỏa Long lại dừng lại. Nhìn một nam một nữ đang đứng trên hai đầu quái thú, trong mắt mỗi tên ma sư đều toát ra vẻ ngưng trọng. Hai người, đối phương chỉ có hai người mà thôi, nhưng cũng chính hai người này lúc còn ở trong động quật đã đem lại tổn thất lớn nhất trong gần trăm năm nay của Ma Minh. Ma sư từ lục quan trở xuống đã tổn thất hơn 30 người, sau khi bọn họ lao ra khỏi thông đạo, lại phát hiện những ma sư canh gác cũng đã chết, tổn thất tăng lên gần 60 người. Đây là 60 tên ma sư A, không thể nghi ngờ chút nào tất cả đều do hai người trẻ tuổi trước mắt này hạ thủ. Nhưng không cần quản bọn họ làm cái khỉ gió gì, âm dương miệng cũng chỉ là lục quan mà thôi. Chỉ có điều, ma lực của bọn họ lại là cực hạn ma lực A, thiếu nữ tóc xám cưỡi đại điểu màu bạc bay lên phía trước giơ tay chỉ vào Cơ Động. Các ngươi là ai, lại có can đảm dám xuất thủ với người của Ma Minh? Khi Cơ Động và A Kim mới xuất hiện, các cường giả của Ma Minh vốn cho rằng bọn hắn đến từ Ma Sư Công Hội, nhưng rất nhanh, bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì ở Ma Sư Công Hội cũng không có ai có được cực hạn ma lực trừ phi là chí tôn cường giả. Cơ Động cười nhạt một tiếng, nhìn đôi mắt sáng bất thiện của thiếu nữ tóc xám, nói. Chúng ta tới để chủ trì chính nghĩa, ngươi chỉ cần biết điểm này, như vậy là đủ rồi. Cách chương.